Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, giết cục ám tiễn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sông Phú Xuân lúc này đang thu. Thủy Ba Đãng, cảnh sắc nơi này rất đẹp, mùa thu cảnh sắc đẹp hơn, nước sông trong xanh. Có thể gặp trong nước cá bơi, từng chiếc thuyền bè ở mặt sông ào ào mà qua. Khá là nguy nga, Mộ Dung Cường đứng ở đầu thuyền, mặt đầy chánh khí. Hắn đột nhiên nghĩ tới hắn mang cuồng ma quân lên thuyền thời điểm những người dân kia vẻ mặt. Những người dân kia trong ánh mắt, có kính ngưỡng, có sùng bái, cũng có đối với hắn tha thiết trông đợi. Loại cảm giác đó rất tốt. Hắn rất thích bị người dân như vậy kính yêu cảm giác. Mà hắn biết, chỉ cần hắn tiêu diệt sông Phú Xuân lên cường đạo, thành Lâm An người dân đối với hắn sẽ càng thêm tôn kính. Thuyền bè chỉ như vậy ở nước sông trong du đãng. Bữa nay buổi trưa, mới rốt cục đi tới đảo Thông Giang. Đảo Thông Giang là sông Phú Xuân lên đông đảo hòn đảo một trong. Không coi là quá lớn. Nhưng vậy tuyệt không coi là nhỏ. Nơi này ở mấy rút cường đạo, đại khái chừng 200 người. Chừng 200 người không coi là nhiều. 500 cuồng ma quân có thể nghiền ép bọn họ. Thuyền bè sắp đến gần đảo Thông Giang thời điểm ngừng lại. Bởi vì là lúc này, đảo Thông Giang lên cường đạo đã lấy được tin tức. Hơn nữa ở bên kia làm lên phòng ngự. Bọn họ nếu như chỉ như vậy tùy tiện lên đảo mà nói, thương vong nhất định là sẽ rất thảm trọng. Ngày mùa thu nắng ấm, gió nhẹ không lạnh, Mộ Dung Cường nhìn trên đảo cường đạo, ha ha cười một tiếng. Các người những cường đạo này, ở nơi này sông Phú Xuân lên chặn lại thuyền bè qua lại, nhiễu loạn ta Lâm An ổn định, bản quan hôm nay liền muốn đại biểu triều đình tiêu diệt các người. Giang Thông đứng ở trên đảo, khóe miệng hơi co quắp một cái, nói, Mộ Dung Cường, người cái này gian trá tiểu nhân gian súc sinh, ta cũng chưa có gặp qua giống như ngươi người như vậy. Ngươi muốn giết chúng ta những cường đạo này, có ý tứ, ta xem ngươi là muốn giết ta Giang Thông đi, có bản lãnh, ngươi sẽ tới giết, ta đây muốn xem ngươi giết thế nào. Thấy sông thông, Mộ Dung Cường trong tròng mắt nhất thời tóe ra một cổ sát ý tới. Sau đó, Mộ Dung Cường vung tay lên, quát lên, cho ta cưỡng ép công đảo, giết, ra lệnh một tiếng, cuồng ma quân liền bắt đầu bắn dậy mũi tên nhọn tới. Bên này, trên đảo cường đạo vậy bắt đầu bắn mũi tên nhọn, hai bên tới lui lui không ngừng bắn. Quân đường bên này không ngừng hướng bên bờ đến gần. Mộ Dung Cường núp ở trên bong thuyền, trong mắt hơi chăm chú. 500 cuồng ma quân, hắn cũng không tin không giết được Giang Thông. Nhưng ngay khi Mộ Dung Cường nghĩ như vậy, lúc này một chi mũi tên nhọn đột nhiên phá không bay tới. Mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, hơn nữa mục tiêu đúng là mình. Mộ Dung Cường trong lòng trầm xuống, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. À, mũi tên nhọn trực tiếp bắn trúng Mộ Dung Cường ngực. Hắn cảm thấy rất đau. Hắn kêu thảm một tiếng. Sau đó liền ngã trên đất. Đại phu, Mộ Dung Cường kêu. Thanh âm rất yếu ớt. Nhưng mà thuyền con của bọn họ lên cũng không có đại phu. Mọi người bó tay. Máu hắn chảy càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Hắn đột nhiên cảm thấy rất yếu ớt. Hắn liền nghĩ tới lên đường thời điểm những người dân kia sùng bái và kính ngưỡng. Nhưng mà hắn biết, mình lại cũng không hưởng thụ được. Đột nhiên, trong mắt hắn trừng rất lớn. Tần Thiên, hắn thật giống như hiểu một điểm cái gì. Mình bị lừa, những cái kia cường đạo mũi tên nhọn làm sao có thể bắn trúng hắn. Nhất định là trước mặt thuyền bè lên cuồng ma quân bắn tên. Tần Thiên muốn giết hắn, hắn rõ ràng, Tần Thiên muốn giết hắn, mà làm hắn rõ ràng một điểm này sau đó, hắn có chút nhớ muốn nổi điên. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Có thể đây chính là thật. Giờ khắc này, hắn đầu óc đột nhiên thay đổi rõ ràng. Từ đêm hôm đó Tần Thiên đi nhà tù bắt đầu, hết thảy các thứ này cũng hẳn là ở Tần Thiên nằm trong kế hoạch. Nếu không vì sao đúng lúc như vậy? Trương Tú mới vừa bị bắt, Tần Thiên liền xuất hiện ở nhà tù. Mà Trương Tú còn hết lần này tới lần khác liền núp ở Giang Thông nơi này. Mà hắn hướng Tần Thiên mượn người, Tần Thiên còn lập tức liền mượn. Tần Thiên không có chứng cớ chứng minh hắn giết người, cho nên chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới giết liền hắn. Thật là ác độc Tần Thiên à, Mộ Dung Cường trong lòng suy nghĩ một chút. Hắn không có nói ra, bởi vì là hắn đã yếu ớt cái gì đều không nói ra được. Trong mắt hắn từ từ nhắm đi, Mộ Dung Cường chết. Tin tức này rất nhanh ở Cuồng Ma Quân cùng với đảo Thông Giang lên cường đạo bây giờ truyền ra. Mà đang ở Mộ Dung Cường sau khi chết, Cuồng Ma Quân và đảo Thông Giang lên cường đạo lại tính cách tượng trưng đánh một hồi. Rất nhanh, Cuồng Ma Quân liền lui đi. Bọn họ không có thể diệt những cái kia cường đạo. Bất quá cái này không trách móc bọn hắn. Ai bảo Mộ Dung Cường chết đâu. Hôm nay quần long không đầu, bọn họ làm sao còn đánh? Cuồng Ma Quân bắt đầu đi thành Lâm An chạy tới. Mà lúc này, đảo Thông Giang lên, Giang Thông đem cả đám cho kêu tới. Chư vị, hôm nay Mộ Dung Cường chết, triều đình có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nghe nói vậy Tần Thiên nhưng mà có 2000 Cuồng Ma Quân. Hắn như thật có lòng diệt chúng ta. Chúng ta một cái nho nhỏ đảo Thông Giang căn bản không gánh nổi. Cho nên ta ý nghĩa, mọi người không bằng rời đi sông Phú Xuân, đi những địa phương khác kiếm sống đi. Những năm gần đây nhất chúng ta vậy tích toàn không thiếu tiền tài. Đi những địa phương khác qua cuộc sống yên tĩnh, không có ở đây trên lưỡi dao liếm máu cũng tốt. Các người nói có đúng hay không? Đảo Thông Giang lên cường đạo. Dạng gì đều có là bị bắt buộc, lại là vốn là cùng hung cực ác. Không quá Giang Thông đem Tần Thiên danh tiếng rời ra, bọn họ những người này dĩ nhiên là phải thật tốt ước lượng một chút. Muốn không muốn cùng Tần Thiên là địch, bọn họ đều biết Tần Thiên lợi hại, liền dũng mãnh đột quyết đều không phải là Tần Thiên đối thủ. Bọn họ những thứ này trộm cướp nhỏ chỉ sợ căn bản cũng không biết bị Tần Thiên coi ra gì chứ. Bọn họ hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Như vậy còn cùng Tần Thiên là địch nói, thì có điểm không ổn. Suy nghĩ sau này, rất nhiều cường đạo cũng bày tỏ phải đi tự mưu con đường sống. Giang Thông bên này, mang người mình vậy rời đi. Bọn họ phải đi tìm Trầm Gia Thuyền Bang. Đây là Tần Thiên sáng sớm liền an bài tốt, để cho bọn họ đi đầu dựa vào Trầm Gia Thuyền Bang. Lấy bọn họ những năm này ở trên nước thủ đoạn, đi Trầm Gia Thuyền Bang sau đó, vẫn là có đất dụng võ, mà Trương Tú thì mang Thôi Dĩnh trực tiếp đi quê quán. Hắn muốn thi cử, những người này cũng từ chạy tiền trình lúc này Cuồng Ma Quân rốt cuộc trở lại thành Lâm An. Hơn nữa Mộ Dung Cường ở vây quét cường đạo thời điểm hy sinh vì nhiệm vụ tin tức. Vậy rất nhanh tại thành Lâm An truyền ra. Thành Lâm An người dân nghe được tin tức này sau đó cũng rất thương tâm. Ta Mộ Dung đại nhân à, ngài làm sao chỉ như vậy đi? Thanh Thiên đại lão gia à, ngài chỉ như vậy đi. Sau này chúng ta những người dân này có thể nên làm cái gì à? Rất đúng. Rất đúng à, chúng ta có thể nên làm cái gì à? Người dân không biết Mộ Dung Cường âm thầm làm sự việc. Nhưng Mộ Dung Cường vậy thật là bọn họ những người dân này làm không thiếu những chuyện khác. Cho nên những người dân này vẫn là rất đau lòng. Những cái kia cường đạo, thật là đáng ghét à, không sai. Chặn lại chúng ta thuyền bè không nói, còn đem chúng ta Mộ Dung đại nhân giết đi. Chúng ta phải để cho triều đình trả thù mới được. Nghe nói Tần Tiểu Công gia tại thành Lâm An. Chúng ta đi tìm Tần Tiểu Công gia hỗ trợ. Đúng vậy, chính là